Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 239 tâm. Ngay tại Vinh Đào Đào nhảy xuống một khắc này, hắn tay trái vừa nhấc, rìa vách núi, một cái tuyết thủ phá tuyết mà ra, cấp tốc mở rộng, hướng hai người phương hướng chộp tới. Giữa không trung, Vinh Đào Đào một thanh vét được tuyết thủ, một tay dắt lấy Cao Lăng Vi bàn tay. Hai người không ngừng hạ xuống, cuối cùng vững vàng rơi xuống đất, tuyết quỷ thủ cũng phá toái ra. Tê, chấm ngoặc kép, giống, chỉ một thoáng, hẻm núi dưới đáy lần nữa truyền đến từng đợt tiếng gầm gừ. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi lúc này ngồi xổm người xuống. Hai tay tại trong đống tuyết liên tục đập, một cây lại một cây băng chi trụ, từ cái kia dày đặc tuyết thi chiều bên trong chui ra. Liên tiếp húc bay một đầu lại một đầu tuyết thi. Theo thi chiều cùng hai người không ngừng tiếp cận, Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào quyết định thật nhanh, cấp tốc hướng về sau chạy ra. Tại tốc độ phương diện hai người là chiếm ưu, bởi vì tuyết thi cũng không có tuyết đạp hồn kỹ. Bọn chúng chỉ có thể chuyến lấy tuyết tiến lên. Cái kia đủ để không có qua bắp chân thật dày tuyết đọng, cho bọn này tuyết thi mang đến một chút phiền toái. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hai người lại là dẫm tại mặt tuyết phía trên, thậm chí ngay cả nửa cái dấu chân đều không có. Trong lúc nhất thời, hai người một bên tách ra lấy trận hình, một bên lui về phía sau. Tuyết hãm, Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng hô. Tốt, Cao Lăng Vi đang thi triển băng chi trụ đồng thời, cũng tại dưới chân thiết trí bẫy dập. Mục đích của bọn hắn chính là tách ra thi triều đại trận, mà tuyết hãm hồn kỹ đủ để vây khốn một chút tuyết thi, để bọn chúng cùng đại bộ đội thoát ra tới. Trên vách đá, Lý Liệt cùng Hạ Phương Nhiên không thể không theo học viên lui lại bộ pháp, từng bước theo vào. Để Lý Liệt cùng Hạ Phương Nhiên không có nghĩ tới là Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi vậy mà như thế có kiên nhẫn. Hai người vừa đánh vừa lui, tại cái này thật dày tuyết đọng trong hẻm núi, trọn vẹn thối lui ra khỏi 500 mét có hơn. Một lần lại một lần thất bại, cũng không có để cho hai người tâm tình vội vàng sao động, nóng lòng chứng minh chính mình, ngược lại để cho hai người càng cẩn thận. Trọn vẹn lui về sau hơn 500 mét, Cao Lăng Vi đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía trước cái kia bị băng chi trụ tách ra, bị tuyết hãm giam cầm rớt lại phía sau tuyết thi bầy. Ánh mắt của nàng không gì sánh được lăng lệ, trầm giọng nói, giết, nhầy, Cao nhầy. Vinh Đào Đào vừa dứt lời, thân ảnh đã vọt ra ngoài. Bình, đối mặt với phía trước mười mấy đầu tuyết thi, Vinh Đào Đào một cước đạp xuống. Đạp tinh liệt, tê, chấm ngoặc kép, ây, chấm ngoặc kép, từng đợt tiếng kêu rên vang lên. Vài đầu tuyết thi bị lật tung ra. Lan, Vinh Đào Đào bên tai truyền đến Cao Lăng Vi thanh âm băng lãnh kia. Cao nhảy dụng nàng, một cây trường kích từ Vinh Đào Đào trên bờ vai đâm ra. Một mũi kích tiến vào phía trước xếp tuyết thi, thậm chí quán xuyên hai đầu tuyết thi đầu lâu, hung tợn hướng bên người hất lên. Phốc một tiếng quái dị tiếng vang, hai đầu tuyết thi đấm vào một đầu tuyết thi, tại thật dày trong tuyết động cuốn thành một đoàn. Sau đó phát sinh một màn, để trên vách đá Lý Liệt nhịn không được cảm xúc bành trướng. Tốt, ngô, chấm ngoặc kép, bên người, Hạ Phương Nhiên một tay bưng kín Lý Liệt miệng. Đừng kêu, chớ khen, Lý Liệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại là gặp trong hẻm núi kia. Hai người song kích, một đường thế như trẻ tre, đối mặt với thưa thất tuyết thi trận doanh. Hai người tiến lên bước chân chưa bao giờ dừng lại. Vinh Đào Đào ngay cả tiện thể bôi, lấy tứ lạng bạt thiên cân chi thế, đẩy ra trước người tuyết thi. Mặc kệ cùng bên người tuyết thi cuốn thành một đoàn, ngã vào trong tuyết động. Cao Lăng Vi thế công tấn mãnh, một thân sát khí tràn ngập, chấp trưởng kích quán xuyên tuyết thi bụng dưới, nâng lên đối thủ, hung dữ hướng bên người đập tới. Hai người dựa lưng vào nhau, riêng phần mình quản lý nửa mặt khu vực, một đường thế như trẻ tre. Chỉ gặp Vinh Đào Đào bỗng nhiên vẩy một cái phương thiên họa kích, mượn bên trái đằng trước tuyết thi lực đạo, kê cận cánh tay của đối phương, trực tiếp đưa nó gạt về bên người đất tuyết. Mà Vinh Đào Đào cũng đang chọn kích trong nháy mắt, mượn liên quan động tác, triệu hoán ra một cái tuyết quỷ thủ. Tuyết quỷ thủ phá đất mà lên, một thanh vét được phía trước Tiết Thi mắt cá chân, quán tính phía dưới, đánh ra trước Tiết Thi mặt hướng đại địa, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Bạch, Cao Lăng Vi tiện tay vung lên, hồ điệp song đao xoay tròn mà ra, trong nháy mắt lau một đầu Tiết Thi cổ. Cao Lăng Vi dưới chân tuyết bạo cầu hội tụ, nàng bỗng nhiên một cái đá ngang quét về phía sau lưng. Hậu phương kia đánh tới Tiết Thi, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Xì, đinh, thử, đinh, binh khí vào thịt thanh âm, cùng binh khí tiếp xúc tại sắc bén trên móng tay thanh âm bên tai không dứt. Trên vách đá, Lý Liệt ánh mắt nóng bỏng, đáy cốc hai vị học viên đã trùng sát qua nửa chính. Nhất là cái kia Vinh Đào Đào, đơn giản dũng như thiên thần. Hắn giết tuyệt đối không có Cao Lăng Vi nhiều, nhưng là lội ra con đường, lại là xa so với Cao Lăng Vi càng thêm rộng lớn. Từ đầu đến cuối, liền không có một kích là hướng về phía đơn độc mục tiêu đi. Vinh Đào Đào bất kỳ một cái nào động tác, đều đang đánh mở tiến lên con đường. Mà bất kỳ lần nào tiến công, hắn đánh lui, ngăn trở cũng tuyệt không chỉ là một cái đối thủ. Mang lệch hai cái Tiết Thi là trạng thái bình thường, thậm chí liên tiếp mũi kích, mang theo xoay tròn báng kích, duy nhất một lần có thể đẩy ra trọn vẹn ba đầu Tiết Thi. Cái này mẹ nó, cái này, hành trình hơn phân nửa, Cao Lăng Vi phảng phất thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Bên người Vinh Đào Đào, không thể nghi ngờ trở thành có thể dựa nhất người. Như vậy hung hiểm chiến trường, hai người đang không ngừng rèn luyện, ăn ý trình độ càng kinh người, tràn đầy chi tiết, thấy Lý Liệt tâm hoa nộ phóng. Vinh Đào Đào phòng thủ diện tích che phủ vốn là rất rộng, mà Cao Lăng Vi đội quân mũi nhọn nhân vật càng là không phụ sự mong đợi của mọi người. Hai người hoàn toàn dựa theo trước đó phân công lý niệm, mỗi người quản lý chức vụ của mình, một cái tranh đấu giành thiên hạ, một cái thủ giang sơn, cộng đồng phá vây, lẫn nhau chiếu cố. Trong lúc nhất thời, kích cùng đao bốn chỗ bay loạn, băng trụ cùng tiết bạo mạnh mẽ đâm tới. Tê, giống, một đạo tức giận, táo bạo tiếng gào thét vang vọng đáy cốc, xông thẳng tới chân trời. Vinh Đào Đào thuận mắt nhìn lại, lại là thấy được một đầu tay cụt Tiết Thi. Má phải, bốn khối thi ban, lại là ngươi, bạn cũ, giống, giống, vượt quá Vinh Đào Đào dự kiến. Đạo này tiếng gào thét, đưa tới toàn bộ thi triều gầm thét. Sau một khắc, vô số cuốn thành một đoàn, top 5 top 3 tập hợp một chỗ Tiết Thi, nhao nhao cầm lên bên người đồng bạn, hung tợn hướng Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi phương hướng ném đi. Vinh Đào Đào, đây, đây là, Cao Lăng Vi bỗng nhiên biến sắc, nàng mắt cá chân chỗ hội tụ tuyết bạo cầu, vốn là muốn đá bay sau lưng đánh tới Tiết Thi, nhưng nhìn đến lấy bay đầy trời tới mưa Tiết Thi, Cao Lăng Vi quyết định thật nhanh, bỗng nhiên quay người, một tay ôm lấy Vinh Đào Đào, một tay hồ điệp song đao hướng về phía trước vung đi. Dưới chân tuyết bạo ầm vang nổ tung, bình, hai người thẳng tắp liền xông ra ngoài, hồ điệp song đao mở đường phía dưới, trong nháy mắt cắt đứt một đầu Tiết Thi đầu lâu. Tuyết bạo lực trùng kích phía dưới, Vinh Đào Đào chấp kích đâm phía trước, quán xuyên đã mất mạng Tiết Thi, cùng Cao Lăng Vi vọt tới trước trọn vẹn 5-6 mét, nhưng mà, dạng này chuyển vị khoảng cách, nhưng căn bản không có thoát ly mưa Tiết Thi bao trùm phạm vi. Đại lượng bị ném tới Tiết Thi, phô thiên cái địa, lít nha lít nhít, ngạnh sinh sinh đem Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi vùi lấp ở. Thậm chí cái kia Tiết Thi bầy đều lũy lên một ngọn núi nhỏ. Lần này, là thật đống xác chết. Hô, thảm tiết lần nữa bị nhấc lên. Đống xác chết lập tức bị lật tung ra. Nhưng là lần này, Hạ Phương Nhiên cũng không có mò được người. Đầy trời Tiết Thi cùng tầng tầng xương tiết bên trong. Một cái tiết thủ xông thẳng tới chân trời. Nắm lấy Cao Lăng Vi mắt cá chân. Mang theo nàng xông lên vách núi. Cao Lăng Vi nghiến chặt hàm răng. Hung tợn hất ra cắn cánh tay mình Tiết Thi. Chỉ một thoáng, một mảnh máu tươi tràn ngập ra. Cao Lăng Vi cánh tay trái bên trên, lại bị Tiết Thi miệng to như chậu máu kia cắn mất rồi một khối lớn huyết nhục. Đại Vi, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi lại phảng phất cảm giác không thấy đau đớn đồng dạng. Sắc mặt nàng âm trầm, mặc cho Tiết Thủ đưa nàng đưa lên vách núi, cũng tùy ý trên cánh tay huyết dịch ào ạt chảy xuôi. Thất bại, lại thất bại, nếu như không có chút nào hy vọng, còn thì thôi, nhưng nàng đã thấy thắng lợi ánh dạng đông, đã nhanh muốn xông ra thi triều, cũng là bị cái kia đáng giận tay cụt Tiết Thi một tiếng gào thét. Đưa nàng cùng hắn tất cả cố gắng đều gạt bỏ, rơi vào trên vách đá Cao Lăng Vi, lồng ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên là đang cực lực cố nén trong lòng cuồn cuộn cảm xúc. Nàng không có bốc đồng phát tiết, không có bất kỳ cái gì khác người cử động, nhưng là nội tâm của nàng, hiển nhiên là đang kịch liệt trong giao chiến. Lý Liệt rơi vào Cao Lăng Vi bên người, nhìn xem không nói một lời hai người, hắn cất bước tiến lên. Một tay bạch mang bao trùm, đặt tại Cao Lăng Vi máu kia thịt lâm ly trên vết thương. Trên vách đá, hoàn toàn yên tĩnh. A, chấm ngoặc kép, thật lâu, Cao Lăng Vi thật dài thở phào một cái, rốt cục chấn định lại. Vinh Đào Đào mở miệng nói, hiện tại xem ra, muốn phá vây, nhất định phải ở trong quá trình này, đem đối phương dê đầu đàn giết chết, chỉ có đối phương rắn mất đầu. Năm bè bảy mảng, chúng ta mới có phá vòng vây khả năng. Nghe vậy, Lý Liệt cùng Hạ Phương Nhiên lặng lẽ liếc nhau một cái. Ba lần thất bại, ba lần sinh tử. Lần thứ nhất, hai người tìm được khả năng tồn tại phá cục chi pháp. Lần thứ hai, hai người điều chỉnh chiến thuật, nhịn bên dưới tính tình, đánh tốt vạn toàn cơ sở. Mà lần thứ ba, hai người rốt cục bắt lấy trọng điểm, tìm được vấn đề liên quan. Mỗi một lần thất bại, hai người đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành lấy. Thất bại cho hai người mang tới, không chỉ là đối với vấn đề xâm nhập phân tích, đối với thế cục khống chế, đối chiến thuật điều chỉnh, càng là đối với hai người tâm tính lần lượt ma luyện. Vinh Đào Đào liên tiếp gặp khó, nhưng như cũ đang cố gắng suy nghĩ, cũng không nản lòng thoái chí. Cao Lăng Vi giận dữ không thôi, lại cuối cùng đè xuống lửa giận trong lòng, khôi phục tỉnh táo trạng thái. Ba lần, vẻn vẹn ba lần, giảng bài hơn 20 năm Hạ Phương Nhiên. Trong lòng rõ ràng, lần tiếp theo, cái này hai tiểu gia hỏa, chỉ sợ cũng muốn phá vòng vây thành công. Vì cái gì không đùa giỡn một chút tính tình? Hạ Phương Nhiên nhìn xem Cao Lăng Vi, đột nhiên mở miệng nói. Hạ Phương Nhiên nhún vai, dậm chân, chửi mắng, cho dù là đạp cây cũng là cực tốt. Cao Lăng Vi lạnh lùng quét Hạ Phương Nhiên một chút, cúi đầu nhìn về hướng phía dưới thi triều. Giống, trong thâm cốc, tay cụt Tiết Thi đồng dạng tại gắt gao nhìn chằm chằm Cao Lăng Vi. Lên tiếng gầm thét, được chưa? Hạ Phương Nhiên nhếch miệng, người ánh mắt này, ta coi như ngươi là đang đùa tính khí. Một bên, Vinh Đào Đào cất bước đi tới, nhẹ nhàng nhặt ở Cao Lăng Vi bàn tay. Lại là không nghĩ, Cao Lăng Vi trở tay cầm Vinh Đào Đào bàn tay, nắm rất chặt, bóp Vinh Đào Đào đau nhức. Nhìn ra được, trong nội tâm nàng cảm xúc, còn lâu mới có được trên mặt biểu hiện ra như vậy bình tĩnh. Vinh Đào Đào nói khẽ, nếu như ta nghĩ, ta có thể trực tiếp triệu hoán Tiết Thủ, để nó mang theo chúng ta từ thi triều đỉnh đầu bay qua. Trực tiếp từ phía tây bay đến phía đông. Nhưng làm như vậy không có chút ý nghĩa nào. Không phải sao? Cao Lăng Vi. Vinh Đào Đào nắm chặt lại cái kia lạnh buốt tay ngọc, nói khẽ. Đây là chúng ta lịch luyện ý nghĩa. Cũng là tới nơi đây tiếp nhận đỉnh cấp khảo hạch mục đích. Thiên phú, tâm tính cùng cố gắng, để cho chúng ta trở thành bên thắng. Nhưng chúng ta luôn có thua thời điểm. Ngươi là cấp 3 quan ngoại vương, nhưng là cả nước quý quân, ngươi thua qua, tương lai, chúng ta có thể sẽ thua càng nhiều. Cũng tỉ như giờ này khắc này, thụ thương, gặp khó, tức giận, không cam lòng, cùng thất bại, liên tiếp thất bại, một lần lại một lần thất bại. Bọn chúng cuối cùng sẽ trở thành chúng ta thành công nguyên nhân. Cao Lăng Vi, ta không có ngươi tưởng tượng yếu ớt như vậy. Nghe vậy, Vinh Đào Đào nhếch miệng cười cười. Một bên, Hạ Phương Nhiên nghe Vinh Đào Đào lời nói, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, Dù sao dạng này đặc thù chương trình học, vốn là chuẩn bị cho Vinh Đào Đào. Hạ Phương Nhiên cho là Vinh Đào Đào thuận buồm xuôi gió thuận dòng. Xuân Phong đắc ý, trên thực tế, cũng không phải là dạng này. Vinh Đào Đào không phải một mực tại thắng. Hoàn toàn tương phản, tại cái kia lầu cư dân trên sân thượng, trọn vẹn 2 năm thời gian, mấy trăm cái cả ngày lẫn đêm. Hắn bị đánh bại một lần lại một lần, bị sư phụ trà đạp thương tích đầy mình. Vô luận là tại võ nghệ phương diện đối với thân thể tra tấn, hay là tại ngôn ngữ phương diện đối nội tâm gõ, hắn đều bị đả kích một lần lại một lần. Vinh Đào Đào có thể đi đến hôm nay, tuyệt đối không chỉ là dựa vào thiên phú, dựa vào kỹ nghệ, hắn các phương các diện cơ sở, xa so với những người khác đánh cho càng thêm kiên cố. Trên Internet có một câu bình luận, kỳ thật nói rất chính xác, hồn tướng gia đình cho tìm giáo sư, cùng gia đình bình thường tìm vỡ lòng giáo sư, trình độ có thể giống nhau à. Lúc này, liên tiếp thất bại Vinh Đào Đào, rất cảm kích năm đó đoạn kia gian khổ đau khổ tuế nguyệt. Đồng dạng, Vinh Đào Đào biết được, nếu như hắn đem ánh mắt phóng xa, 20 năm sau, khi hắn lại quay đầu lần này đỉnh cấp khảo hạch, hắn cũng nhất định sẽ cảm kích đoạn trải qua này. Thậm chí, có lẽ đều muốn không được 20 năm sau. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.